Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Thông Thiên Thề. Cùng lão tử, Nguyên Thủy đoạn tuyệt huynh đệ chi tình. Thông Thiên, ngươi đang làm cái gì? Cảm nhận được đến từ Thông Thiên sát ý, Nguyên Thủy không khỏi cả giận nói. Nhất là lúc này Nguyên Thủy đã phát hiện, chính mình phái đi lấy Chu Tiên Tứ kiếm 4 người đệ tử. Vậy mà đều không có. Hiển nhiên là bị Lâm Dương giết. Lại thêm vừa mới Lâm Dương lại chiếm Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên Tứ kiếm cộng Chu Tiên trận đồ. Cái này không lại tiếp cận thành một cái Chu Tiên kiếm trận. Nói cách khác, Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận mặc dù là không có, nhưng cũng chuyển rời đến Lâm Dương bên này. Cái này suy nghĩ một chút đều cảm giác hỏng bét a. Dù sao Lâm Dương, hắn đầu tiên là phân 365 cái tinh quân hóa thân, lừa gạt yêu tộc Thiên Đình, vì hắn thôi diễn ra Chu Thiên tinh đấu đại trận. Đây là hắn nắm giữ cái thứ nhất đại trận. Đón lấy, Lâm Dương cũng không biết làm sao làm được. Quả thực là đem tiên thiên ngũ phương kỳ gom góp, như thế lại làm ra một cái đại trận. Tiên thiên ngũ hành đại trận. Không đúng, không phải tiên thiên ngũ hành đại trận, mà chính là hỗn độn ngũ hành đại trận. Lần trước, bọn họ tại thiên ngoại liền lên Lâm Dương cái bẫy, coi là Lâm Dương đó là tiên thiên ngũ hành đại trận. Kết quả tiến vào bên trong mới phát hiện không phải. Nếu như không phải Hồng Quân kịp thời tới cứu, chỉ sợ bọn họ liền bị đánh giết tại hỗn độn ngũ hành đại trận bên trong. Mặt khác, còn có cũng là lần trước nữa chuẩn đề bị Lâm Dương thu nhập một cái không biết tên tinh không đại trận bên trong, đại trận kia cũng cho thấy không thấp hơn Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực. Thậm chí về sau hắn đi trong tinh không dò xét, phát hiện đại trận kia vậy mà cùng thời gian có quan hệ. Thời gian là trụ, không gian vì vũ, nếu như đại trận kia là đại biểu trụ, như vậy Chu Thiên tinh đấu đại trận liền có thể đại biểu vũ. Có thể nghĩ, một trụ một chiêu hai cái đại trận, tổ hợp lại, cái kia chính là vũ trụ. Cái này tất nhiên lại là một cái vô cùng trận pháp cường đại. Mà bây giờ, Lâm Dương lại được Chu Tiên kiếm trận. Vừa nghĩ như thế, Lâm Dương chẳng phải là so Thông Thiên còn muốn càng đáng sợ. Đây rốt cuộc là người nào truyền thừa phụ thần trận pháp chi đạo a? Nguyên Thủy không khỏi tê cả da đầu. Tam đệ, hiện tại tạm thời để xuống ân oán, nhất trí đối ngoại. Lão tử cũng nhướng mày, nhắc nhở Thông Thiên đạo. Tiếp dẫn, chuẩn đề cũng ào ào lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng Thông Thiên lúc này lại đột nhiên là cười ha ha. Cười ha ha. Cười to không ngừng, cười cười, trong đôi mắt nước mắt chảy xuống. Hắn từng bước đạp thiên mà lên, tiếng cười to mặc dù lớn, nhưng một cỗ lãnh ý nhưng từ mỗi người đáy lòng dâng lên. Lão tử, Nguyên Thủy đều cảm thấy không ổn, liền liền quát lên, Thông Thiên, người đến cùng muốn làm gì? Lâm Dương cũng là có chút sững sờ, trong lòng hơi động. Trong lúc mơ hồ dường như biết Thông Thiên cái này là muốn làm gì. Không khỏi, Lâm Dương cũng lên hứng thú. Ở một bên quan sát, lúc này thời điểm, đã thấy Thông Thiên rốt cục đứng tại không trung. Trong mắt không lại rơi lệ, lại là nước mắt đã khô. Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy lão tử, âm thanh lạnh lùng nói. Tam đệ, hiện tại ngươi mới nhớ đến ta là ngươi tam đệ. Vừa rồi tại trong trận, ngươi làm sao không biết ta là ngươi tam đệ? Còn có ngươi, Nguyên Thủy, ngươi cũng không xứng vì ta huynh. Nói, Thông Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trời hét lớn, thiên đạo phía trên, nay ta Thông Thiên ở đây thề, cùng Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đoạn tuyệt huynh đệ chi tình. Từ nay về sau, hồng hoang bên trong, lại không tam thanh, ta vì Thông Thiên, tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên vừa mới nói xong, trong nháy mắt, lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt chính là nhất bạch, đưa tay chỉ Thông Thiên, muốn lên tiếng, lại vẫn cứ lại một chữ đều không có nói được. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Thông Thiên sẽ làm như vậy. Đoạn tuyệt tam thanh chi tình, từ nay về sau, hồng hoang bên trong, lại không tam thanh. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tiếng oanh minh vang lên. Lại là thiên đạo hưởng ứng thông thiên lời thề, nhưng gặp một đạo lôi quang lóe qua, tại từ nơi sâu xa, chém đứt tam thanh ở giữa khí vận liên quan. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chấn động các nơi, vô số chúng sinh không thể tin, mà lão tử, nguyên thủy, thông thiên cũng đều tự thân thể chấn động, lại là lẫn nhau khí vận tách rời. Đối bọn hắn tự nhiên cũng sinh ra ảnh hưởng. Lâm Dương trong đôi mắt thần quang nhất truyền, lại là lấy vận mệnh chi đạo đang dòm ngó. Nhưng gặp trong ba người, thông trời mặc dù có này chu tiên trận bại trận, nhưng vạn tiên triều bái chi thế y nguyên chưa tán. Bởi vậy trong ba người, còn lấy thông thiên khí vận là mạnh nhất, lớn nhất thật lớn. Tiếp theo là lão tử. Lão tử lập nhân giáo, mà nhân giáo đánh cắp hiện nay dẫn đầu thế giới nhân tộc khí vận. Như vậy tự nhiên, lão tử khí vận cũng là không thể thiếu. Chỉ có nguyên thủy khí vận không trên không dưới. Tăng thêm vừa mới thập nhị kim tiên bị Lâm Dương giết 4 cái. Trong 3 người, trên một số nguyên thủy khí vận thấp nhất. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Lão tử sắc mặt dần dần bình tĩnh. Trong miệng liền nói mấy cái chữ, hảo. Nhìn về phía thông thiên, trong mắt đã là một mảnh băng lãnh, ánh mắt dần dần vô tình, mà nguyên thủy thì là tức giận, nắm chặt bàn cổ phiên, ánh mắt bên trong tức giận mãnh liệt, giống như muốn cùng thông thiên đến phía trên một trận đại chiến, lấy phát tiết phẫn nộ trong lòng một dạng, nhưng cuối cùng, cuộc chiến đấu này vẫn là không có đánh lên. Thông thiên hướng Lâm Dương bái qua, nói, trường sinh đạo hữu. Cảm ơn qua, hắn tạ đã là Lâm Dương cứu được đa bảo, lại là bởi vì Lâm Dương, mới làm hắn hiểu được, khiến cho hắn thấy rõ chính mình hai cái huynh trưởng, đến mức có vừa mới tiến hành, gãy mất cùng lão tử, nguyên thủy huynh đệ chi tình, để thông thiên nhất thời cảm giác một thân nhẹ nhõm, kiếm ý thông minh lên, Lâm Dương gật gật đầu, liền gặp thông thiên vung tay áo một cái. Đem chính mình môn nhân đệ tử mang lên, trong khoảnh khắc biến mất tại giới bài quan phía trên, mà Lâm Dương ánh mắt quét qua chư thánh, cũng là cười một tiếng, hắn cũng quay người rời đi, giết đệ tử ta, đừng nghĩ đi, nguyên thủy gầm thét, huy động bàn cổ phiên, một đạo thô to hỗn độn kiếm khí hướng Lâm Dương đánh giết mà đi, nhưng Lâm Dương chỉ là ngũ sắc quang rủ xuống, nhẹ nhàng đè ép. Liền đem nguyên thủy đạo này hỗn độn kiếm khí đánh nát. Đánh tan công kích của hắn. Lâm Dương thân hình chui vào đến hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một thanh âm quanh quẩn vang lên. Nguyên thủy, xem ở ngươi chết đệ tử. Tâm tình không tốt phân thượng. Lần này coi như xong. Lần sau gặp mặt lại giết ngươi. Nguyên thủy nghe vậy, tự nhiên là càng giận. Nhưng Lâm Dương cùng thông thiên đã đi. Hắn cái này một bồn lửa giận, nhưng lại là không chỗ phát tiết, chỉ là đem khuôn mặt nín đến đỏ bừng, khiến người ta không dám tới gần. Lão tử lắc đầu, lại cũng không cùng nguyên thủy chào hỏi, theo trong tay áo lộ ra ngoài một đầu bản giác thanh nghiêu. Ngồi cưỡi lấy thanh nghiêu trở về bát cảnh cung đi, chuẩn đề lôi kéo tiếp dẫn tay áo, kết nối dẫn ra hiệu, tiếp dẫn nhẹ gật đầu, hướng nguyên thủy thi lễ một cái. Liền cùng chuẩn đề cùng một chỗ, đứng tại thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên hướng tây mới bay đi. Giới bài quan trước, độc lưu lại nguyên thủy một người. Hai bên tuy có tây kỳ, triều ca song phương đại quân, nhưng thì liền xiển giáo môn nhân, cũng không dám đi lên cùng nguyên thủy đáp lời. Những người khác lại nơi nào có lá gan này, dám trêu chọc hắn, một trận chiến này xuống tới. Chu tiên trận mặc dù phá. Nhưng xiển giáo kim tiên nhưng đã chết 4 cái. Lại càng không cần phải nói. Thông thiên còn lập ra lời thề. Khiến tam thanh triệt để vỡ tan. Không còn tam thanh một thể. Đây mới thực sự là rung động hồng hoang sự tình. Dường như thiên biến một dạng. Làm lòng người đầu áp lực. Lúc này thời điểm. Thậm chí là 33 thiên ngoại. Oa hoàng cung bên ngoài. Vốn là nhìn đến Lâm Dương hiện thân. Cũng dự định buông xuống hồng hoang nữ oa. Lúc này thời điểm cũng chỉ có thể lắc đầu. Lại lui về oa hoàng cung bên trong. Tốt tốt một cái phong thần kiếp. Vậy mà phát triển thành bộ dạng này. Đến đón lấy ai muốn chơi. Vậy liền người nào chơi đi. Nàng thì không tham dự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.